Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1603, chương 24. Sau lưng đâm một đao người mình. Thi đấu vừa bắt đầu, Tân Tokyo đội bóng Narumiya Mei liền để nửa nghề nghiệp đội bóng Đế Đô Đại học Batter 3 lên 3 xuống. Hắn thậm chí còn giải quyết thực lực vô cùng tốt Yuki Tetsuya trong lúc nhất thời Tân Tokyo đội. Khi thế liền tiêu thăng đến đỉnh cao, đối thủ cũng không có đàng hoàng chờ ở tại chỗ chịu đòn. Thế nhưng rất nhanh sẽ giúp đỡ phản kích ở bề ngoài cũng chưa hề đem này Chi Lâm Thời Quân Đoàn để ở trong mắt Ikaizen Ukyo. Chân chính thời điểm tranh tài, nhưng hiện ra hoàn toàn khác nhau trạng thái, hắn nhiệt tình 10 phần. Thực lực cũng phi phàm, hơn nữa có Harada người này phối hợp. Trực tiếp đem Tân Tokyo đội bóng siêu sao các tuyển thủ cho đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hai cái tryout, một cái ao thi đấu, thế cuộc lập tức lại sinh biến hóa long trời lở đất, cũng thật là lợi hại. Narumiya Mei hiện tại cũng không có cách nào trách cứ chính mình các đồng đội. Hắn quá rõ ràng Harada thực lực, lấy đối phương với bọn hắn sớm chiều ở chung kinh nghiệm. Vào lúc này bọn họ muốn có biểu hiện cũng thật là không dễ dàng, chúng ta trước kia đều là một cái đội. Đối với mình học trưởng khắc chế, cũng không thể nói gì được, ngươi trước kia theo chúng ta đánh thời điểm tranh tài không phải nghiêu hò hét mà, làm sao cũng như vậy. Không trách cứ chính mình đội hữu, có thể không có nghĩa là hắn cũng không trách cứ người khác. Nói thí dụ như hiện tại, hắn liền tìm tới Miyuki, tốt xấu ta cũng là duy nhất một cái đụng tới cầu người. Nói như ngươi vậy, ta thật sự thích hợp sao? Miyuki miệng nhiều cay độc, nơi nào sẽ ăn như vậy bực bội, lập tức giúp đỡ phản kích hai người bọn họ, nói năng hùng hồn. Bên cạnh Shirakawa cùng Carlos Toshiki mặt đều đạp kéo xuống, mất mặt cái nào. Mặc dù biết chính mình học trưởng cùng nghề nghiệp đội bóng bên trong người mới vương tạo thành hợp tác sẽ phi thường khó đối phó, nhưng là bọn họ trước cũng chưa từng có nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ bị nhằm vào thảm như vậy, quả nhiên sau lưng đâm dao găm. Còn muốn là người mình, chỉ có như vậy dao găm đâm lên mới thật sự là đẫm máu, mới là không hề nể mặt mũi. Hai người hung tợn nhìn chằm chằm chính mình học trường, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải tìm về mặt mũi. Đối diện Harada không để ý lắm, nếu như bị chính mình tiểu học đệ cho hù dọa ở, hắn nhiều như vậy năm cũng là thật sự trắng lăn lộn. Nếu như đối phương có ý kiến gì, cứ việc phóng ngựa lại đây, chính là hắn cũng thật là không để ý, liền để cho ta tới ngắm nghía cẩn thận. Khoảng thời gian này các ngươi những tiểu tử này có hay không lười biếng, thi đấu đến hai hiệp nửa trước, đến phiên Đế Đô Đại học bên này nhi tiến công trước tiên đứng lên batter box chính là Ikaizen. Hắn khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, ở bề ngoài xem, hoàn toàn chưa hề đem picture trên gò Narumiya Mei cho để ở trong mắt. Hoa hoa, tức chết ta rồi, picture trên gò Narumiya Mei, cảm giác mình phổi đều muốn khí nổ dưới cái nhìn của hắn. Tên trước mắt này cũng quá ngông cuồng, thật sự cho rằng tuyển thủ bóng chày bên trong tuyển thủ là có thể tàn phá cao trung bóng chày giới sao? Những này đem 3 năm cuộc đời, thậm chí là tương lai hết thảy bóng chày cuộc đời, tất cả đều đánh cược ở đây, các thiếu niên thật sự dễ đối phó như vậy sao? Đừng quá tự cho là đúng. Hắn làm dáng, ném bóng ra tay, vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo sắc bén bạch quang, trong nháy mắt xuất hiện ở strike zone trong phạm vi sắc bén như thế một cầu. Lẽ ra mặc kệ ai đụng tới đều rất khó bảo toàn nắm trên mặt bình tĩnh, nhưng phi thường kỳ quái, hiện ở batter box lên người nhưng không có Ikaizen trên mặt vẻ mặt trước sau như một bình thản. Từ phía trên kia xem không ra bất kỳ đầu mối, thật giống như hắn hoàn toàn chưa hề đem này một cầu cho để ở trong mắt như thế. Đúng, bóng chày lọt vào Inui Kengo găng tay. Inui Kengo trên mặt vẻ mặt có mấy phần kinh ngạc, nếu như hắn không có nhìn lầm. Vừa trước mắt cái này đối thủ là dự định vung chày, nhưng là tại sao lại ngừng đây để cho mình một cái bóng tốt lạc hậu, lại có ý nghĩa gì? Hắn cân nhắc không ra, cũng trước sau không nghĩ ra, trở lại. Hiện tại thời gian cũng không cho phép hắn tiếp tục suy nghĩ, không thấy picture trên gò đã nóng. Lòng muốn thử chờ tiếp cầu sao? Inui Kengo chỉ có thể trước tiên đem cầu cho chuyện qua. Chờ khi đến một cầu lại quan sát, vèo. Narumi Yamei gọn gàng nhanh chóng ném ra chính mình đệ nhị cầu chờ đánh bóng vị trí. Cùng Narumi Yamei phối hợp qua thời gian rất lâu, Harada trong ánh mắt né qua một tia sầu lo quá sốt ruột. Trước hắn còn thật không biết Narumi Yamei dĩ nhiên sẽ như vậy dễ kích động, này ở tuyển thủ bóng chày trên sân bóng là phi thường. Sự thiếu sót chết người. Thế nhưng ở cấp 3 sân bóng chày lên thật giống cũng không phải cái gì vấn đề quá lớn. Cho tới trước đây hắn xưa nay đều không có giác Narumi Yamei là như vậy, lỗ mãng, ném bóng tiết tấu nhanh. Này ở cấp 3 bóng chày bên trong kỳ thực có thể tính là một cái ưu điểm, lại như Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya phối hợp. Mỗi lần hai người phối hợp thời điểm, bọn họ tiết tấu đều sắp đến kinh người, làm cho đối phương căn bản là không bắt được thời cơ. Không kịp nghĩ nhiều đánh đối phương một trở tay không kịp, cái trò này chiến thuật vận dụng lên. Thật giống là thuận buồm xuôi gió, cái khác cao trung ưu tú pitcher phần lớn cũng là cái này loại hình này ở cấp 3 bóng chày bên trong. Hầu như đã là thông lệ, ai cũng không cho là trong này có vấn đề gì. Harada ở cấp 3 thời điểm đồng dạng không cho là trong này có vấn đề gì. Thậm chí hắn còn giúp trợ Narumi Yamei tăng lên qua chính mình tiết tấu, thế nhưng hiện tại lấy hắn pha trộn tuyển thủ bóng chày nửa năm này kinh nghiệm hắn nhưng phi thường rõ ràng. Cái này xem ra 10 phân mỹ hảo tiết tấu, ở tuyển thủ bóng chày thế giới thật giống là không thể thực hiện được, lại như hiện tại đối mặt Narumi Yamei sắc bén ném bóng, Ikaizen liền biểu hiện 10 phân thong dong, hắn thật giống một đã sớm biết Narumi Yamei sẽ ném ra sao cầu lại đây, vì lẽ đó cất bước xuất kích. Vùng chày ra tay, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, bay ra ngoài gôn hai vị trí Sawamura, liều mạng hướng về bóng chày điểm đến đuổi tới, thế nhưng rất đáng tiếc. Coi như hắn toàn lực nhảy lên, cuối cùng cũng không có đụng tới cái kia viên màu trắng tiểu cầu, chỉ có thể là trơ mắt nhìn cái kia viên tiểu cầu bay ra ngoài, sau đó ánh mắt của hắn phức tạp. Nhìn chằm chằm batter box lên Ikaizen, đối phương hiện tại cách làm để Sawamura Aizun cảm giác 10 phân hoài niệm cùng quen thuộc, có điều nghĩ đến Narumi Yamei trong lòng nhất định không dễ chịu, kiêu căng tự mãn, hắn chưa từng được qua ủy khuất như thế. Khi hắn cho là mình tiết tấu trôi chảy, ném bóng không có bất cứ vấn đề gì thời điểm, cầu liền như vậy bị mạnh mẽ đánh ra ngoài. Trong lòng hắn có thể dễ chịu mới là lạ, có thể đây chính là hiện thực thích hợp với cao trung quy. Tác, có chút cũng không thích dùng với tuyển thủ bóng chày, chỉ có điều loại này nhỏ bé khác biệt. Người bình thường rất khó nhận ra được, có thể nhận ra được điểm này. Gồm điểm này linh hoạt vận dùng đến Ikaizen Ukyo gây nên Sawamura Aizun hứng thú, thực lực của hắn. So với Sawamura Aizun nguyên tác trước hết tưởng tượng bên trong mạnh hơn một ít, có thể trở thành tuyển thủ bóng chày liên minh bên trong vua không ngai, quả nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ. Năm thứ nhất bắt người mới vương, năm thứ hai trở thành vua không ngai, hiện tại chính là thực lực của đối phương tăng lên trên kỳ. Muốn giải quyết như vậy một cái đối thủ, coi như là Sawamura Aizun cũng nhất định phải khiến ra bản thân cả người thế võ mới có thể. Đáng ghét, Ikaizen Ukyo một hơi xông lên gôn 2, điều này làm cho Narumi Yamei 10 phân căm tức, hắn vốn là nhìn đối phương khó chịu. Bây giờ lại bị đối phương cho đè lên đánh, điều này làm cho kiêu căng tự mãn Narumi Yamei làm sao có thể nhận được. Hơn nữa đối phương là làm sao biết chính mình ném bóng con đường điểm này, Narumiya May cũng là nghĩ mãi mà không ra, coi như là Harada học trưởng đem hắn bán đi. Đối phương phản ứng này có phải là cũng quá đúng lúc điểm. No out, Gon 2 có người không cho Narumiya May suy nghĩ nhiều. Đánh đập thứ 5 Harada, liền đứng lên Butter Box hai người ở cấp 3 thời điểm. Đó là tốt nhất cộng sự. Hợp tác sắp tới thời gian 2 năm bây giờ thành đối thủ. Cái này cũng là 10 phân vui tay vui mắt một cái hình ảnh tối thiểu ở Sawamura Aizun cùng Miyuki. Kazuya xem ra, nhìn bọn họ tự giết lẫn nhau vẫn là rất thoải mái, hình ảnh này thực sự là kích thích. Người ý tưởng này cũng quá tà ác đi, nhân ra nhưng là hợp tác tự giết lẫn nhau, Miyuki xem ra có chút khổ sở. Thậm chí còn giả ý sờ sờ con mắt của chính mình. Lau chùi cái kia cũng không tồn tại nước mắt, người này mừng rỡ đều sắp bật cười. Còn không thấy ngại nói ta, lòng của hai người thái ung dung. Inahiro Industrial cao trung CLB bóng chày bên trong tuyển thủ cũng không có như vậy tâm thái sắc. Mặt của bọn họ một cái so với một cái trầm trọng picture trên gò Narumiya May đúng là nhiệt tình. 10 phần hắn đầu tiên là dùng ánh mắt kiềm chế một hồi Gon 2 lên runner. Sau đó lại quay đầu liếc mắt nhìn Butter Box lên Harada ở chính giữa không cho thời khắc. Ném bóng ra tay, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như một vệt sáng. Trong nháy mắt xuất hiện ở Harada trước mặt, thực sự cầu thị đánh giá trong quá trình này. Narumiya May phản ứng là phi thường xuất sắc, này không thẹn với hắn toàn quốc cao cấp nhất pitcher. Tên gọi vào đúng lúc này, thực lực của hắn vung đến vô cùng nhuần nhuyễn, bất luận cái nào nghề nghiệp săn cầu thủ lại đây. Đều rất khó cho hắn chọn mắc lỗi, nhưng mà vấn đề cũng vừa vặn liền xuất hiện ở đây, làm đủ rất hoàn mỹ, làm được đầy đủ xuất sắc. Là bởi vì Narumiya May lúc trước làm được có đủ nhiều quen tay hay việc, nếu như không có trăm lần, ngàn lần luyện tập, cái trò này động tác, hắn thì lại làm sao có thể làm được như vậy trôi chảy. Có thể đổi một góc độ đến nghĩ, từng theo hắn hợp tác qua 2 năm Harada sẽ không cảm thấy trước mắt tình cảnh này phi thường quen thuộc. Đáp án là khẳng định Narumiya May hiện tại hết thảy cử động ở Harada xem ra, đều ở hắn trong đầu của chính mình mô phỏng qua vô số lần, ở trên thực tế nhìn thấy số lần càng nhiều, hắn biết rõ, bóng chày bay đến góc độ, bao quát mỗi một cái biến hóa định liệu trước dưới. Hắn quả đoán vung ra trong tay mình chày, binh, chày tinh chuẩn đánh ở cái kia viên màu trắng tiểu cầu lên, gồm tiểu cầu cho mang bay ra ngoài. Trong quá trình này, duy nhất để Harada cảm giác được hết sức kinh ngạc chính là Narumiya May uy lực bóng cầu so với trước càng nhanh hơn, uy lực bóng cũng so với trước phải mạnh hơn một chút. Một quãng thời gian không gặp, tên tiểu tử này thực lực vẫn đúng là tăng lên, nguyên bản có lòng tin đánh ra Homer Run cầu. Cuối cùng ở bên ngoài sân liền ngừng lại, chưa hề hoàn toàn đạt thành Harada nguyên bản mục tiêu có. Điều kết quả này cũng không phải là không thể tiếp thu, bóng chày rơi xuống đất. Gon 2 lên runner một hơi chạy về gon, bắt một điểm, tổng điểm thi đấu đã biến thành 1-0 đế đô đại học trước tiên dưới một thành picture trên gò Narumiya May. Cảm giác nén giận muốn chết trước mắt loại tình cảnh này. Hắn không phải là không có nghĩ tới, vừa vặn ngược lại. Hắn nghĩ tới. Hơn nữa nghĩ tới không chỉ một lần, chỉ bất quá hắn nhận vì là thực lực của chính mình tiến bộ. Nên qua Harada tưởng tượng chỉ là hắn không nghĩ tới. Tiến bộ cũng không chỉ là hắn mà thôi, tiến vào tuyển thủ bóng chày sau khi. Harada thực lực đã từ lâu vượt xa quá khứ, thật không hổ là Masa học trường. Narumiya May tự đáy lòng cảm khái nói, nghề nghiệp thực lực. Vào đúng lúc này biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn Tokyo vương tử Narumiya May. Toàn quốc cao cấp nhất pitcher, có thể cùng Sawamura Aizun sánh vai cùng nhau tồn tại, thậm chí ngay cả vòng thứ nhất đều không có chịu đựng được, liền làm mất đi một điểm. Chuyện này đối với vừa xây dựng lên đến tân Tokyo đội bóng tới nói. nhưng là sự đả kích không nhỏ hơn nữa. Nhìn lên cái này xung kích còn chưa kết thúc, no out. Gôn một có người đánh bóng đến phiên Đế Đô Đại học đập thứ 6, đừng xem nhân gia cũng không phải nghề nghiệp tuyển thủ, nhưng cũng là đại học A cấp đập chủ lực, thực lực không thể khinh thường. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.